Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2593, đau xót. Lam Phong cuối cùng vẫn là không có ngăn cản Diệp Khiết mời Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm tới. Dùng cơm, dù sao các nàng vốn chính là tốt vô cùng bằng hữu. Chỉ bất quá đương sơ vì giấu giếm Diệp Tư Phong là Lam Phong hài tử. Nàng cũng không có đem tình huống thật nói cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Cái này khiến đến Diệp Khiết trong lòng thực có như vậy một tia áy náy. Dù sao, Tranh Tiểu Hàm còn có Nhược Thanh Nhã đều là nàng khó được bằng hữu. Đương nhiên, Lam Phong rất nhanh bắt đầu từ vấn đề này lách qua. Trở lại Diệp Tư Phong sinh nhật đề tài phía trên. Trong miệng truyền ra hoảng hốt lời nói. Ngày mai sẽ là Tư Phong 3 tuổi sinh nhật. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước Lam Phong kinh lịch U Minh đảo sự kiện tiếp nhận vũ khí hạt nhân oanh tạc. Nàng vừa mới vừa vặn mang thai không lâu. Bây giờ khoảng cách U Minh đảo sự kiện đã qua sắp tiếp cận thời gian 4 năm. Trừ bỏ 10 tháng hoài thai thời gian. Diệp Tư Phong sắp đầy 3 tuổi. Có thể nói là vừa vặn. Vậy ta có thể phải thật tốt mà chuẩn bị một phen. Đưa tiểu gia hỏa này một phần quà sinh nhật. Diệp tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta ra đi vòng vòng. Nhìn thấy Diệp Khiết gật đầu, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Muốn mở miệng nói, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Ngày mai là con của hắn sinh nhật, hắn làm vi phụ tự thân không sai là cần phải tiễn hắn một phần quà sinh nhật. Ngày thứ hai, sáng sớm Diệp Khiết thì sớm rời giường tiến đến chợ bán thức ăn mua thức ăn. Đến mức Lam Phong chính là mang theo Diệp Tư Phong tại biệt thự trong hoa viên luyện công buổi sáng. Tiểu gia hỏa này còn đặc biệt có luyện võ thiên phú. Lam Phong dạy hắn mỗi một cái động tác hắn đều làm càng tiêu chí chuẩn. Cái này mấy ngày kế tiếp tiểu gia hỏa này đều có thể đánh ra một bộ hoàn chỉnh quân thể quyền tới. Làm Diệp Khiết theo chợ bán thức ăn mua thức ăn sau khi trở về. Nhìn lấy cái kia tại trong hoa viên luyện công buổi sáng hai cha con. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt vui mừng nụ cười đến. Sau đó nàng chính là dẫn theo đồ ăn đi vào nhà bếp. Đồng thời bắt đầu bận rộn cùng tự thân xuống bếp lên. Luyện công buổi sáng hoàn tất. Lam Phong mang theo Diệp Tư Phong đi bên ngoài bãi biển đi dạo một phen. Ngay sau đó theo trong túi quần móc ra một đầu kim sắc dây thừng đưa tới hắn trước mặt. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Tư Phong, hôm nay là ngươi 3 tuổi sinh nhật. Đầu này khổn tiên tác tặng cho ngươi. Xem như là ngươi quà sinh nhật. Một sợi dây thừng. Ba ba, nó có làm được cái gì a? Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Tư Phong một mặt tò mò nhìn cái kia kim sắc khổn tiên tác. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói tới. Nó a có thể trói lại bất kỳ vật gì. Lam Phong vuốt vuốt trong tay khổn tiên tác. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi trên mặt biển. Duỗi ra ngón tay chỉ nơi xa trên mặt biển trôi nổi du động một đầu cá biển. Tâm niệm nhất động. Bàn tay bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó lung lay nhất chỉ. Trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Đi. Hưu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống cái kia khổn tiên tác dường như đạt được một loại nào đó chỉ. Lệnh đồng dạng tại thời khắc này hóa thành một đầu kim long quẫy đuôi một cái bay về phía nơi xa. Mặt biển, đem cái kia một đầu cá biển cho trói lại quấn quanh. Oanh xùy, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên một chiêu. Cường đại hấp lực bạo phát, chính là đem đầu kia cá biển cho bắt tới. Oa, giá thằng tác hảo lợi hại. Vậy mà có thể bắt cá. Nhìn lấy cái kia bị khổn tiên tác quấn quanh chủ cá biển. Diệp Tư Phong một mặt rung động cùng sợ hãi thán phục địa mở miệng. Nó cũng không chỉ là dùng đến bắt cá. Bó bất kỳ vật gì đều có thể. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Thế nào? Tư Phong muốn không muốn học làm sao sử dụng nó. Nghĩ. Ba ba. Người nhanh dạy ta mà. Diệp Tư Phong một mặt khao khát cùng sốt ruột địa mở miệng. Tốt, ta đến dạy ngươi. Muốn khống chế cái này khổn tiên tác cần phải có hai cái bí quyết. Một là nắm giữ khống chế khu động nó chú ngữ. Hai là, Lam Phong chậm chậm vì Diệp Tư Phong giảng thuật cái này khổn tiên tác cách dùng. Mà Diệp Tư Phong cũng nghe được rất nghiêm túc. Đồng thời tại chỗ thì nắm giữ khống chế cái này khổn tiên tác biện pháp. Thao túng nó ở trong biển mặt quấy mưa gió. Bắt cá chơi đùa. Gia hỏa này quả nhiên là thiên phú kinh người. Di chuyển Lam Phong tốt đẹp gen. Làm Lam Phong mang theo Diệp Tư Phong trở lại Tô Giang biệt thự thời điểm. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ đã đi tới trong biệt thự đồng thời còn chủ. Động giúp đỡ Diệp Khiết tại trong phòng bếp bận rộn. Lam Phong. Nhìn lấy trở về Lam Phong. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là một mặt kinh hỉ cùng hoảng hốt địa mở miệng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong cũng sẽ đi tới nơi này. Tiểu Phong. Các ngươi trở về. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Hàm cùng Thanh Nhã đi trong đại sảnh ngồi một chút. Ta chỗ này không cần các nàng giúp đỡ. Thấy thế, Diệp Khiết vội vàng cho Lam Phong làm một cái ánh mắt. Nhỏ mở miệng cười. Mụ mụ, hai vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai a? Diệp Tư Phong càng là chạy đến Diệp Khiết bên người. Một mặt hiếu kỳ đánh giá Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Vị này là quả cam A-di. Vị này là như A-di. Các nàng đều là mụ mụ hảo tỉ muội, hảo bằng hữu. Diệp Khiết mỉm cười hướng về Diệp Tư Phong cùng Tranh Tiểu Hàm. Nhược Thanh Nhã các nàng giới thiệu nói. Hắn đâu? Chính là hài tử của ta. Gọi là Diệp Tư Phong. Hôm nay vừa đầy 3 tuổi. Tư Phong, tranh thủ thời gian cho hai vị A-di chào hỏi. Diệp Khiết càng là điều vừa cười vừa nói. Tiểu quả cam A-di. Như A-di mạnh khỏe. Ta gọi Diệp Tư Phong. Hôm nay vừa đầy 3 tuổi. Ta rất lợi hại a. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Diệp Tư Phong rất là lễ phép hướng về Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng chào hỏi. Đồng thời còn tự giới thiệu. Oa nga, tốt ngoan thật đáng yêu tiểu bằng hữu nha. Tốt thanh tú tiểu gia hòa. Về sau lớn lên tuyệt đối là một cái đại soái ca. Nghe được Diệp Khiết giới thiệu, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là đem ánh mắt rơi vào Diệp Tư Phong trên thân. Nhỏ mở miệng cười, hai vị A-di đừng ở nhà bếp bận rộn, nhanh đi ra bên ngoài trong đại sảnh ngồi. Diệp Tư Phong càng là một mặt khéo léo nói ra, ta đi, mới 3 tuổi thì thông minh như vậy hiểu lễ phép. Tư Phong, người thật sự là quá ngoan quá đáng yêu. Đến, A-di ôm một cái. Diệp Tư Phong miệng bên trong nói ra như vậy thành thục lời nói không thể nghi. Ngờ là làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã giật nảy cả mình. Tranh Tiểu Hàm càng là xòe bàn tay ra đem Diệp Tư Phong cho ôm. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ngồi. Nơi này giao cho Diệp tỷ là được. Nghe nói Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ nhìn nhau. Chính là nhẹ nhàng gật đầu. Ôm lấy Diệp Tư Phong cùng Lam Phong cùng đi đến biệt thự trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Lam Phong, lần trước theo sương mù đều trở về thì không thấy được ngươi. Về sau chúng ta cùng người nghe ngóng mới biết được ngươi đi Hoa Sơn tham gia cái gì võ đạo giới. Đại hội, sau đó bị thương nặng. Chúng ta, nhìn lấy Lam Phong, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nhìn nhau. Đỏ mặt thấp giọng mở miệng. Ba ba. Ta muốn đi ra ngoài hoa viên chơi. Thế mà Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng lời nói. Vẫn chưa nói xong. Chính là bị Diệp Tư Phong thanh thúy thanh âm chỗ đánh gãy. Ba ba. Nghe được Diệp Tư Phong đối Lam Phong xưng hô. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là một mặt địa hoảng hốt cùng mộng bức. Ngơ ngác nhìn Diệp Tư Phong. Sau đó lại nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới Diệp Tư Phong phụ thân vậy mà lại là Lam Phong. Diệp Khiết nàng không phải kết hôn sao? Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng trên mặt cái kia hoảng hốt biểu lộ. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Hắn xòe bàn tay ra sờ sờ Diệp Tư Phong cái đầu nhỏ. Nhỏ mở miệng cười nói. Đi thôi. Đạt được Lam Phong cho phép. Diệp Tư Phong thì là sôi nổi hướng lấy bên ngoài biệt thự hoa viên chạy tới. Lam Phong lúc này mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy mà nghiêm túc thanh âm. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là Diệp Tư Phong thật là nhi tử ta. Là ta cùng Diệp tỷ hai tử. Năm đó Diệp tỷ nàng chỗ lấy hồi đến quê nhà tiến hành cái gọi là xem mắt kết hôn cái gì đều là vì bảo hộ Tư Phong không bị thương tổn. Đây cũng là ta gần nhất mới biết được. Xin lỗi, không có thể nói cho các ngươi biết. Lam Phong thanh âm rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong tai, để cho các nàng thật lâu không có thể lấy lại tinh thần. Tuy nhiên các nàng biết lúc trước Diệp Khiết ưa thích Lam Phong, nhưng lại không nghĩ tới Lam Phong cùng Diệp Khiết các nàng tiến triển vậy mà lại nhanh như vậy. Tại năm đó thì có trẻ em, mà lại hiện tại đã 3 tuổi. Cái này bất chợt tới tin tức đối với không có chút nào chuẩn bị Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Tới nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Đánh các nàng một trở tay không kịp. Các nàng biết Lam Phong còn có Emma Lovin. Mà lại các nàng đã tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong đột nhiên biết được Lam Phong cùng với Diệp Khiết. Đồng thời còn sinh một đứa bé. Cái này thật sự là để cho các nàng hai khó có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy tâm lý không hiểu khó chịu lên. Thì liền nguyên bản tốt tâm tình tại thời khắc này cũng đều không còn sót lại chút gì. Biến đến càng địa thất lạc, trong lòng cái nào đó vị trí như là kim đâm đao xoắn đồng dạng. Lộ ra đến mức dị thường khó chịu. Không có người cái kia nữ nhân có thể rất rộng lượng đến có thể đem chính mình nam nhân yêu mến. Cùng nàng người cùng hưởng. Thế nhưng là vì Lam Phong, các nàng lại cam nguyện như thế, tiếp nhận Emma Lovin, thế nhưng là, lại không nghĩ tới còn có Diệp Khiết. Tin tức này quá đột ngột, làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong lúc nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần. Quay lại, chỉ là, các nàng hai mắt lại là từ từ biến đến ướt át. Trong suốt nước mắt theo các nàng mỹ lệ gương mặt trượt xuống. Ta đi chuyến nhà vệ sinh. Nhược Thanh Nhã cố gắng trang lấy như vô sự, vung câu nói tiếp theo ngữ cất bước hướng về nhà vệ sinh bước đi. Ta cũng đi, thấy thế, Tranh Tiểu Hàm cũng là tại thời khắc này đứng dậy theo sát sau lưng Nhược Thanh Nhã. Đi vào trong toilet, sau đó đem cửa đóng lại, đem vòi nước nước cho mở tối đa, tùy ý nó phát ra ào ào ào tiếng nước chảy vang. Nâng, lên nước lạnh thanh tẩy lấy các nàng khuôn mặt. Giờ khắc này, hai cái chất phác mỹ lệ, dám yêu dám hận nữ hài lần thứ nhất bị đến từ Lam Phong thương tổn. Tâm, đau đến như là đau xoắn đồng dạng, khó có thể hô hấp, nước mắt, như vỡ đê hồng thủy không tự chủ theo các nàng trong mắt cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Nhìn lấy trong gương cái kia một mặt thống khổ chính mình. Cố gắng nói với chính mình không phải thương tâm, đừng khóc, tất cả mọi thứ đều sẽ đi qua. Nhìn lấy cái kia đóng chặt nhà vệ sinh môn. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên cũng là hiện ra nồng đậm thống khổ cùng tự trách chi sắc tới. Hắn biết rõ hắn cho không Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng muốn hạnh phúc lại. Hắn biết, giờ khắc này chính mình là thật làm bị thương các nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.